Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 297, Boruto cùng Sarada. Đợt phong Boruto, Konoha thôn một đời mới siêu tân tinh, 7 đời Hokage là phụ thân của hắn, 4 đời Hokage là gia gia của hắn, hắn là lục đại Hokage đồ tôn. Là 3 đời Hokage đồ tôn đồ tôn, có thể nói là danh phù kỳ thực lửa 2-3 đời, tập ngàn vạn sủng ái vào một thân. Bất quá Boruto cũng không hy vọng có thể trở thành giống lão cha còn có gia gia đồng dạng Hokage. Có thể là bọn hắn một nhà gia Hokage nhiều lắm, để Hoa Nhi này cảm thấy không có bất kỳ tính khiêu chiến. Cũng có thể là lão cha cùng gia gia cả ngày nghẹn ở văn phòng xử lý văn bản tài liệu dáng vẻ kích thích tuổi nhỏ Boruto, cho nên đợt phong Boruto từ nhỏ lập chí muốn làm một cái giống Lạc Băng tiên sinh như thế tự do ninja. Cực kỳ hiển nhiên hắn đang suy nghĩ dám ăn, bất quá ai còn không thể có chút mộng tưởng rồi. Bao la hùng vĩ Hokage nham bên trên, Boruto ngậm một cọng cỏ, say sưa ngon lành đọc lấy quyển sách trên tay tịch, đồng thời nhìn càng ngày càng đỏ mặt. Đương nhiên, đây cũng không phải là Kakashi đại thúc đưa cho hắn kia một bản. Kia bản sớm bị lão ngụ cho tịch thu. Từ đó về sau lão ngụ nhìn về phía vị này trước đây Hokage sắc mặt liền thay đổi. Kém một chút đem hắn xếp vào cấm chỉ đi vào danh sách. Đương nhiên. Đây hết thảy vẫn là từ trước đến nay cũng làm nghiệt. Nãi nãi Kushina cũng không ít nện hắn cửa sân. Mà Boruto hiện trong tay đoán thư tịch. Tên cái này gọi là Lạc Băng Truyện. Đơn giản mà thô bạo. Cái kia lấy sức một mình đã bình định giới ninja. Cải biến thế giới cách cục nam nhân. Từ khi truyền thuyết của hắn nhộn nhạo lên. Toàn bộ giới ninja nhất không thiếu được chỉ là liên quan tới hắn thư tịch tự truyện. Mặc dù rất nhiều có tham gia nước khuếch đại hiềm nghi. Bất quá 89 phần 10 truyện ký đều là xác thực. Bọn hắn cũng không dám mù viết. Không dám bịa chuyện bậy. Chỉ bất quá hành văn tân trang loại hình. Trực tiếp đem Lạc Băng cái này thần bí tồn tại nâng lên trời. Có thể cứ như vậy. Làm cái kia tên là bờ bản tác giả đem quyển sách này tuyên bố về sau. Số lớn các quốc gia ninja đều tại đậu đen rau muống hắn bưng lấy không đủ. Còn thiếu rất nhiều, người cái này cái gì nha? Hoàn toàn không có khắc họa ra Lạc Thiên Thần nửa điểm phong thái a. Đi chết đi bị vùi dập giữa chợ, đừng vũ nhục thần tượng của ta. Bờ bản rất bất đắc dĩ. Đơn giản khóc không ra nước mắt a. Hắn thề hắn đã vắt hết óc đi thổi phồng, đi khắc họa, đi thăng hoa Lạc Băng nhân vật này. Thế nhưng là vẫn như cũ không thể để cho đại gia hỏa hài lòng. Cái này trách ai a? Chỉ có thể trách phát minh văn tự người kia không có phát minh ra tốt hơn hình dung từ. Hắc, Boruto, ngươi lại tại nhìn quyển sách kia, ngươi cũng nhìn mấy chục lượt. Một cái mang theo màu đỏ gọng kiếng thiếu nữ từ phương xa nhảy đi. Qua, tóc đen, người mặc Uchiha nhất tộc phục thị. Uchiha Sasuke nữ nhi Uchiha Sarada có thể là lão cha dùng mắt quá mức. Nữ nhi Sarada lại là trời sinh mắt cận thị. Thân là Uchiha nhất tộc. Vậy mà trời sinh liền là mắt cận thị. Cái này gen cũng không có người nào. Có lẽ một màn này tại Osusuki tổ tinh bên trên cực kỳ phổ biến. Bất quá tại Konoha thôn, thật là một kiện rất hy hữu sự tình. Nha, tiểu na, buổi sáng tốt lành tương đương, Boruto liếm liếm ngón tay. Lật qua lại chất giấy trang sách, quay đầu hướng về phía Sarada mỉm cười lên tiếng chào. Tóc màu vàng, đến từ đợt phong nhất tộc cường đại gen. Cùng Naruto khác biệt, Boruto từ nhỏ đã dáng dấp đáng yêu, chí ít so cha của mình soái khí nhiều. Hắn từ không mặc quần áo cũ rách, càng thích đánh đóng vai, tóc vĩnh viễn hướng phía Kakashi đại thúc mục tiêu tiến đến. Cái này làm ninja à, tóc liền phải chi lăng đứng lên, nhìn xem Sasuke thúc thúc, nhiều soái a, y nương. Mặc dù bây giờ Sasuke thúc cũng không thế nào chi lăng tóc là được rồi. Khí chất của hắn càng phát hướng phía Madara đại gia phương hướng phát triển. Bị Boruto thân thiết xưng hô, tiểu na, Sarada khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Không khỏi nghĩ đến tuổi nhỏ lúc phụ mẫu tụ hội từng đùa giỡn. Nói là muốn định thông gia từ bé cái gì? Sarada trí nhớ cực kỳ xuất chúng. Mặc dù khi đó vẫn không rõ thông gia từ bé là cái có ý tứ gì. Nhưng là hiện tại nàng, nên biết, đều biết rõ, sớm bên trên, hiện tại cũng giữa trưa. Sarada im lặng xoa xoa trán, đầu bên trên xuất hiện ba đạo hắc tuyến. Hoa hoa hoa, ba cái quạ đen từ phía trên không tổng bay qua. Tựa hồ lại tại nói thầm lấy lão lời kịch. Đồ đần, đồ đần, đồ đần, không cần để ý nhiều như vậy chi tiết nha. Đúng, tiểu na. Lão sư bên ngoài làm nhiệm vụ trở về rồi sao? Ta vừa vặn có cái nhẫn thuật bên trên nan để muốn thỉnh giáo hắn. Boruto chỉnh lý thư tịch. Kẹp dâng thư ký, đặt ở chính mình nhẫn cụ túi bên trong. Một mặt chờ mong nhìn về phía Sarada. Đã nhưng cái này giới ninja bên trong đã không có nam nhân kia. Boruto từ nhỏ đã lựa chọn cùng nam nhân kia phong cách tương cận Sasuke học tập. Trở thành đệ tử của hắn, nói là phong cách gần, trên thực tế là bởi vì Sasuke cũng một mực lấy nam nhân kia làm mục tiêu lấy. Đuổi theo lấy, không thể không thừa nhận chính là, tiểu anh liền ưa thích này chủng loại hình đó à. Ngoặc kép, phù lão ba cùng Itachi bá bá bọn hắn đã nửa tháng không có tin tức, à. Đúng. Trước mấy ngày Obito đại thúc giống như đi Hokage văn phòng một chuyến. Hẳn là mang đến tin tức mới nhất, lại nói. Boruto, loại chuyện này ngươi hỏi ta, còn không bằng hỏi bảy đời Hokage đại nhân. Ta cái kia lão ba. Hừ, không có chút nào lo cho gia đình, Sarada nói xong. Nhỏ khắp khuôn mặt là oán niệm. Đừng nói nữa, cha ta cái gì đều không nói cho ta. Trong mắt hắn, ta chính là một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu hài tử. Cát, không có ý nghĩa, mà thôi đi. Bất quá ta cũng đều nhanh chóng quen thuộc, dù sao có thể chịu được nhàm chán nam nhân. Mới là ưu tú nhất ninja a. Boruto duỗi ra ngón tay cái, một mặt kiêu ngạo đọc lấy lời kịch. Lạc băng truyện chương 35, đoạn thứ 2 danh ngôn danh từ đúng không? Sarada một mặt im lặng. A Lạc, ngươi cũng nhìn qua. Boruto một mặt kinh dị. Mẹ của ta mỗi ngày đêm khuya nhìn. Sao tốt, thị mặt bên trên rõ ràng cũng có Sasuke truyền nha. Có thể lại chưa từng có gặp nàng mua qua. Sarada lần nữa nâng trán. Có đôi khi ta cũng hoài nghi. Ta thậm chí là nữ nhi của ai kiều. Boruto lúng túng cười ha ha. Vò đầu động tác lại cùng Naruto khi còn nhỏ lạ thường nhất trí. Sarada cười khúc khích, từ phía sau lưng lấy ra hộp đựng cơm. Buổi trưa không ăn cơm đi. Ếch, ta làm nhiều lắm, ăn không hết, cho nên, chấm ngoặc kép, đại cảm tạ tiểu na. Ta bụng đã sớm kêu rột rột. Boruto không chút khách khí kết quả hộp đựng cơm. Sau đó từng ngụm bắt đầu ăn. Lúc này phong cực kỳ yên tĩnh, cũng rất ngọt. Sarada nhìn lên trước mặt ngụm lớn cắn ăn Boruto, trong lòng hiện lên một tia mừng rỡ. Nhưng là cái này ấm áp thời khắc căn bản không có tiếp tục quá lâu. Trời, thời gian dần trôi qua, tối xuống, mới đầu là lờ mờ, sau đó chính là một mảnh đen kịt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.